Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 12, sinh hoạt, chính là mọi người dần dần phát hiện mình nhất định bình thường. Quá trình, người miêu tả sinh hoạt, chính là mọi người dần dần phát hiện mình nhất định bình thường quá trình. Negeri nghiêm túc nói ra, tại đại đa số thời điểm, chúng ta có thể làm chỉ là nhìn lấy người khác trở thành anh hùng. Nhìn lấy người khác sống ra một khắc này đặc sắc, chúng ta chỉ có thể cười ngây ngô nhìn lấy, cuối cùng trở thành thế giới người qua đường. Phần lớn người cũng sẽ ở dài dòng trong sinh hoạt. Rõ ràng một việc, Neri nhìn lấy cái kia dần dần bình tĩnh trở lại nhân diện xà nói ra. Cái kia chính là vô luận bản thân cố gắng thế nào. Đời này đều nhất định không có tiếng tăm gì, nhưng là chắc chắn sẽ có lấy như vậy một số người. Không cam lòng a, Negeri giơ chân lên, cốt nhận thu hồi, không có tiếp tục hạn định nhân diện xa, mà bên cạnh hướng hai cái người sống sót đi đến bên cạnh nói ra. Bọn hắn khát vọng không tầm thường, bọn hắn khát vọng trở thành dị thường. Khát vọng nhìn thấy một cái so hiện tại càng hoàn mỹ hơn bản thân. Bọn hắn khát vọng có thể không bị hiện thực chi phối, mà là đi chi phối hiện thực. Như vậy Isric tiên sinh, người nguyện ý trở thành một loại người, trở thành một bộ phận của ta sao? Negeri hướng về người đối diện tiến lên. Trên cánh tay cốt nhận bắn ra, không chút do dự tiến hành công kích. Hai vị cũng là như thế. Muốn gia nhập ta sao? Chúng ta là ta thần vật sở hữu. Tội nhân ngươi nên đạt được thẩm phán. Reed không thể không thừa nhận. Trong khoảnh khắc đó hắn dao động. Hắn rõ ràng cảm giác được Negeri mị lực. Này chủng nhân loại xuất phát từ nội tâm muốn theo đuổi xúc động. Địch nhân tội chi ngôn đầu độc hắn. Hắn không ngừng phấn đấu kiên định đối với thần tín ngưỡng. Một đường từ kỵ sĩ trại huấn luyện trở thành hồng nhật kỵ sĩ. Tại một ít thời khác, hắn xác thực cảm thấy bản thân sống được không đủ đặc sắc. Người chính là như vậy, dù sao cũng là sẽ không thỏa mãn. Cùng những người khác so sánh, cùng những tại đó lo chấn bình dân so sánh, là cao quý nhật ảnh giáo hội hồng nhật kỵ sĩ. Cuộc đời của hắn hẳn là cực kỳ lý trí đặc sắc. Bao nhiêu người hâm mộ hắn, nhưng là Reed cũng là như thế. Hắn cũng có được hâm mộ người. Hắn hâm mộ những có thể trở thành đó thần chi cận vệ người. Hâm mộ bọn hắn có thể đi đến gần thần chi nói. Bất quá Reed tín ngưỡng cực kỳ lý trí kiên định. Hắn cũng bất quá là dao động trong nháy mắt. Rất nhanh liền cầm trong tay kỵ sĩ kiếm xông về Negeri. Negeri hơi đáng tiếc. Hắn mượn nhờ đột nhiên ra tay giết chết phần lớn người rung động. Sau đó khiêu động ở đây mấy người tâm linh của người ta khe hẹp. Miêu tả Negeri cái ý này nghĩa, nhưng là vẫn kém một chút. Không có triệt để mở ra Reed tâm phòng. Cái kia người gác đêm mặc dù bị Negeri lời nói cùng mị lực đánh động. Nhưng là nhật ảnh giáo hội buộc trên người bọn hắn mấy cây dây thừng siết đặc biệt cực kỳ. Để mặc dù đã trải qua ý động, nhưng lại bị dây thừng ghim chặt không có động tác, duy nhất đã bị Negeri chinh phục, chính là Isric. Cái này nhân diện xà một phương diện ngay tại tìm kiếm tự thân ý nghĩa. Một phương diện cũng bị xà chi nghi thức khiến cho có chút mất lý trí. Cuối cùng còn bị Negeri mượn cơ hội nghiền ép, tạm thời đã trải qua thần phục với Negeri. Tin tưởng theo cùng Negeri không ngừng ở chung, hắn cũng sẽ tìm tới bản thân ý nghĩa. Tên là Negeri ý nghĩa. Vậy liền ngượng ngùng, Negeri hai tay vung vẩy, trên cánh tay cốt nhận cùng binh khí va chạm, xoay người bàn tay nhô ra trên đó làn da nhanh chóng ngạnh hóa. Vượt qua kỵ sĩ kiếm đánh vào Reed trên khải giáp, lực lượng xuyên thấu qua chấn động phát ra tiếng vang lanh lảnh. Đồng thời vang lên là Reed kêu rên. Negeri thân thể chuyển động, cánh tay cốt nhận đem người gác đêm cưa đao ngăn lại. Cũng không có chủ quan, hắn sở dĩ có thể một kích kiến công, cái này cùng trước đó hắn tình báo thu thập được vị có quan hệ. Reed là Hồng Nhật kỵ sĩ, nhưng là đối với đệ đệ của hắn lại không có quá nhiều phòng bị. Thế là Negri không chỉ có ở trên mũ giáp của hắn động tay động chân, còn khảo nghiệm hắn khôi giáp phòng ngự đặc tính. Hồng Nhật kỵ sĩ áo giáp đều là một loại đặc thù kim loại. Nó bản chất cùng thông thường tinh thiết không có gì khác biệt. Nó trọng điểm ở chỗ một loại thẩm thấu, ở trong đó lực lượng cùng nó rèn đúc công nghệ. Những kim loại này đều là bị thần thuật chúc phúc qua. Tăng thêm đặc thù rèn đúc công nghệ, để nó năng lực phòng ngự cực kỳ lý trí khủng bố. Đồng thời cũng cực kỳ lý trí chịu nhiệt. Nếu như Negri không có thu hoạch được khôi giáp kết cấu số liệu, như vậy mới bắt đầu công kích, hắn căn bản là không có cách tính toán ra cốt nhận phải lấy như thế nào chấn động tần suất mới có thể xuyên thủng nó phòng ngự. Cũng căn bản là không có cách đơn giản như vậy liền kích thương Reed. Đáng giận, nếu không phải là bị đột nhiên tập kích, làm sao có thể bị động như vậy? Reed bụng không ngừng co rút đau đớn. Nếu không phải là hắn thể chất đã trải qua vượt ra khỏi thường nhân, cái kia một cỗ xuyên thấu tiến vào lực lượng đã trải qua đủ để khiến hắn nội tạng vỡ vụn. Hồng Nhật áo giáp cũng là như thế. Vì cái gì không có đưa đến tác dụng? Reed trong lòng tràn đầy nghi vấn. Nhưng là đối với thần tín ngưỡng, để hắn đem tất cả tâm tình tiêu cực toàn bộ gạt ra, chuyên tâm đối mặt Negri. Đối phương đối với công kích của hắn cực kỳ lý trí quen thuộc. Nhất cử nhất động của hắn một chiêu một thức đối phương đều cực kỳ lý trí quen thuộc. Cùng loại người này chiến đấu liền cảm giác mình hết thảy đều ở đối phương trong khống chế. Cái này quả thật là như thế. Negri yên lặng theo bọn hắn một đường, góp nhặt bọn hắn không ít tin tức. Mặt khác Green chiến đấu cũng là Reed dạy dỗ. Trong trí nhớ của hắn có không ít Reed tin tức. Cuối cùng tại Reed trên mũ giáp bệnh khuẩn lan tràn ở trên nó. Reed mỗi một lần cơ bắp co rúm, mỗi một cái hô hấp, mỗi một lần nhịp tim đều ở Negri trong khống chế. Có chút nguy hiểm, Reed trong lòng mặc niệm. Hồng Nhật kỵ sĩ thực lực đến từ mấy cái yếu tố. Một là thánh thủy tẩy lễ lấy được cường đại thể chất. Hai là Hồng Nhật ấn ký. Loại này ấn ký để hắn đối với nhiệt độ cực kỳ mẫn cảm. Thứ ba là vinh quang chúc phúc. Loại này đến từ chủ giáo chúc phúc. Có thể để bọn hắn ghi nhớ thần giáo nghĩa, sẽ không bị tà ác đầu độc tinh thần. Cuối cùng mới là thần thuật lực lượng. Đương nhiên còn có ngày qua ngày rèn luyện kiếm thuật cùng trên người áo giáp trang bị mấy người. Hồng Nhật ấn ký cùng vinh quang chúc phúc mấy người đều là cùng loại với bị động đồ vật. Chỉ có thần thuật mới có thể chủ yếu vận dụng. Bất quá kỵ sĩ có thể trí nhớ thần thuật cũng không nhiều. Hắn không phải mục sư, có thể sử dụng thần thuật mặc dù có trên trăm loại, nhưng là thần thuật vị chỉ có 10 cái, nhằm vào cống thoát nước hoàn cảnh liền cần một cái chiếu sáng xua tan thuật, một cái dị thường ma lực trinh sát, một cái khỏe mạnh hô hấp, đều đã sử dụng, nhằm vào xa quái còn ghi chép một cái độc tố thanh trừ. Nhưng là đối với trước mắt địch nhân không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hai cái cực nóng chi kiếm đã trải qua sử dụng một cái. Trị liệu dùng hai cái nhu hòa chi quang, cùng sau cùng dương viêm quang hoàn, ta thần quang mang vĩnh tại chiếu rọi. Reed trong miệng đọc lên thần thuật đảo từ, quang mang hòa tan vào thân thể, để phía trước tổn thương chữa trị, thân thể hơi lui lại, ánh mắt ra hiệu người gác đêm hỗ trợ ngăn cản một đoạn thời gian. Bên kia người gác đêm cũng hiểu thời khắc mấu chốt đến rồi. Vung vẩy lên trong tay cưa đao, trong miệng đọc lên chú ngữ quỷ dị, từ bên hông móc ra một cái viên cầu nhỏ, dùng sức bóp bên trong hắc sắc bột phấn liền huy sái đi ra. Sau đó những cái này hắc sắc bột phấn nhanh chóng thiêu đốt. Theo người gác đêm chú ngữ, thiêu đốt sinh ra sương mù trôi lơ lửng ở bên cạnh hắn. Hắn các kỵ sĩ khác biệt, người gác đêm năng lực, đều là nguồn gốc từ tại quái vật. Bọn hắn thu thập quái vật thi thể, từ trong đó rút ra các loại vật liệu, phối hợp nhất định chú ngữ cùng nghi thức liền có thể sử dụng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.